Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 0394, chương Hoang Đường Rubio. Dominic bị bắt, giáo đình đem Dominic mang về Thánh Thành, giam giữ tại Hắc Ám trong địa lao. Bất quá Dominic rất mau tìm đến thoát đi biện pháp. Hắn mở ra khóa, từ hướng địa lao vận chuyển thức ăn xe cộ thoát đi. Địa lao phạm vi cực lớn, hướng nơi này phạm nhân cung cấp ăn đương nhiên cần một chiếc xe mới được. Vận chuyển thức ăn xe cộ ra vào không cần bị kiểm tra, trở thành chỗ sơ hở duy nhất. Trốn ra địa lao, Dominic muốn đem biết đến bí mật công khai, chỉ là còn chưa chờ hắn hành động thời gian, giáo đình lại một lần nữa bắt được xong hắn, cũng đem hắn lại một lần nữa dẫn tới Thánh Thành. Lần này giáo đình cũng sẽ không phạm phải đồng dạng sai lầm. Bọn họ đem Dominic đưa đến Khoa Lana đảo. Chỉ có ở chỗ này hắn có thể đủ bảo thủ tất cả bí mật. Wyatt hí hư nói, thông minh tham lam Dominic bị chính mình thói quen xấu cho hại. Nếu như hắn có thể chỉ đáp ứng trong đó một bên lời nói, có lẽ hắn sẽ không rơi xuống dạng này hạ tràng. Nói không sai. Dominic đích thật là bị hành vi của mình hại. Tiếp xuống vị cuối cùng là Rubio, luyện kim thuật sư. Rubio cố sự đồng dạng có chút hoang đường. Tà ác Rubio sinh ở một chỗ tiểu trấn bên trên. Hắn học tập luyện kim thuật. Chỉ bất quá vị này luyện kim thuật sư về sau bị cái nào đó tà giáo cho tẩy não, trở thành tà giáo thành viên. Tại cái này về sau vị này tà giáo thành viên trở thành tà giáo cường đại nhất một cỗ lực lượng. Tà giáo quyết định muốn thành lập một cái cường đại quân đội, lật đổ giáo đình cùng quốc vương. Cái này gian khổ nhiệm vụ rơi vào Rubio trên thân. Xem như luyện kim thuật sư, hắn nghiên cứu ra một hạng tương đương kỳ lạ dược tề. Dùng loại thuốc này khống chế tiểu trấn hết thảy mọi người. Sau đó khi hắn muốn dùng loại thuốc này tiếp tục khuếch trương thời điểm, xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Một tên tà giáo đầu mục thê tử bị loại thuốc này cảm nhiễm, biến thành một bộ cái xác không hồn. Mất đi người yêu nam nhân sẽ trở nên tương đương khủng bố. Hắn phản bội tà giáo, hướng giáo đình mật báo nơi này phát sinh hết thảy. Rất nhanh tiểu trấn hết thảy bị giáo đình tiêu diệt. Bất quá Rubio trốn, hắn rời đi tiểu trấn, nhưng hắn cũng không có quên sứ mạng của mình, lật đổ giáo đình cùng quốc vương. Cho dù là hiện tại tà giáo chỉ còn lại có hắn một người, hắn nỗ lực luyện tập chính mình luyện kim thuật, rốt cục có đột phá, luyện chế thành một loại hoàn toàn mới dược tề, có thể để người ta biến thành cái xác không hồn, mà lại sẽ thay đổi bất tử bất diệt. Sau đó hắn bắt đầu triển khai chính mình thành lập một chi bất tử bất diệt quân đội kế hoạch. Lần này hắn đồng dạng không quá may mắn. Dược tề xuất hiện một chút vấn đề. Có người xác thực biến khá cường đại, nhưng cũng không thụ hắn khống chế. Những cái kia cường đại gia hỏa ngược lại bắt đầu uy hiếp vị này luyện kim thuật sư. Nhượng luyện kim thuật sư thành vì bọn họ khôi lỗi. Vì giải quyết những phiền toái này, Rubio vụng trộm nghiên cứu chế tạo giải độc dược tề. Không lâu sau đó hắn đem giải độc dược tề xen lẫn trong nước, sau đó cho những người kia ăn vào. Những người kia khôi phục bình thường. Lúc này luyện kim thuật sư bắt đầu trừng phạt những người kia. Rốt cục hành động như vậy chọc giận một bộ phận người. Bọn họ đến Thánh Thành hướng giáo đình báo cáo. Giáo đình điều động cường đại thánh kỵ sĩ đến xử quyết Rubio. Hoang đường chính là lần này Rubio lại chạy trốn. Hắn lại đào đến toàn địa phương mới, bắt đầu thuốc của hắn nghiên cứu. Lần này hắn từ bỏ khống chế người khác ý nghĩ, mục tiêu trực tiếp là giáo hoàng bệ hạ. Nghiên cứu ra đến dược tề về sau hắn nghĩ biện pháp tiến nhập Thánh Thành. Mà trước lúc này hắn vĩnh cửu cải biến diện mạo của mình, vô pháp khôi phục. Tại Thánh Thành bên trong hắn trước biến thành một tên cuồng nhiệt giáo đồ. thu được giáo đình thần chức nhân viên tín nhiệm, sử dụng trọn vẹn thời gian 5 năm, rốt cục thu được tín nhiệm. Nhưng lúc này chúng ta vĩ đại luyện kim thuật sư vậy mà lại một lần bị giáo đình cho tẩy não. Thời gian 5 năm, hắn liên quan tới tà giáo những cái kia tín điều toàn bộ bị thanh trừ hết. Vì sám hối tội của mình, hắn quyết định hướng giáo hoàng thẳng thắn hành vi của mình. Thẳng thắn về sau hắn cũng không có thu hoạch được tha thứ. Ngược lại bị bắt đứng lên, sau đó mang đến Khoa Lana đảo. Lúc này Rubio mới biết mình có ngu xuẩn cỡ nào. Thực lực cường đại, nhưng nhược trí một dạng IQ trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Tóm lại cuộc đời của hắn viết đầy hoang đường. Tựa như là một trận nháo kịch một dạng. Chỉ bất quá đến Khoa Lana đảo về sau hắn rốt cục tỉnh táo lại. Thanh tỉnh về sau Rubio biến không có kẽ hở. Cho nên hắn mới có thể sống sót. Cũng cùng mạnh nhất bọn ác nhân cùng một chỗ đối phó Đức Lạp Khoa Ni Á. Nghe đến mấy cái này Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt lắc đầu liên tục. Cô nương bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Chỉ có thánh kỵ sĩ giữ vững bình tĩnh. Cau mày, hắn có thể ở chỗ này sống sót quả thực là cái kỳ tích. Đường Ninh rất là tán thành. Như, vậy hiện tại chúng ta hiểu biết tiếp xuống 3 cái mục tiêu. Có thể hành động, đáng chết bệnh tật. Nếu có biện pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết hết liền tốt. Crawford bởi vì ban đêm đột nhiên đánh. Tới bệnh tật biến yếu ớt. Trốn ở không muốn người biết địa phương nhẫn thụ lấy. Hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi Khoa Lana đảo đã không có hy vọng quá lớn. Bởi vì 5 người kia bị giết. Nghi thức đem vô pháp cử hành. Mà lại thiếu khuyết huy chương toái phiến. Cho nên hiện tại tâm tình của bọn hắn đều tương đương hỏng bét. Rubio cùng Dominic lưu tại trụ sở bên trong. Hai người tại riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Dominic lau sạch lấy duy nhất một mai kim tệ. Đó là hắn mang tới đây duy nhất chiến lợi phẩm. Nhiệm vụ lần thứ nhất lấy được một mai kim tệ. Không bình thường có kỷ niệm ý nghĩa. Rubio ngồi ở một bên nhìn chăm chú lên đồng bạn của mình. Ta rất hiếu kỳ. Người nhiệm vụ lần thứ nhất là cái gì? Vì cái gì chỉ có một mai kim tệ thù lao? Dominic quay đầu nhìn thoáng qua Rubio. Rất đơn giản. Giết chết một tên kỹ sao nữ. Bởi vì tên kia kỹ sao nữ làm bị thương một người khách nửa người dưới. Tên khách nhân kia để cho ta qua chấp hành. Kỹ sao nữ cùng khách làng chơi. Nhiệm vụ như vậy vĩ lớn Dominic vậy mà cũng sẽ tiếp nhận. Rubio đứng dậy nhe răng cười. Vậy, người cái này mai kim tệ là tới từ khách làng chơi vẫn là kỹ sao nữ. Một người một nửa, Dominic thần sắc biến không quá hữu hảo. Bất quá bây giờ bọn họ nhất định phải đoàn kết. Cho nên hắn một mực nhẫn nại lấy phẫn nộ. Nguyên bản cái này mai kim tệ là khách làng chơi đưa cho. Kỹ sao nữ trả thù lao. Chỉ bất quá làm khách làng chơi hạ thể bị làm thương tổn về sau bọn họ sinh ra mâu thuẫn. Sau đó cái này mai kim tệ bị cắt chém thành hai nửa. Hắn đem kim tệ giơ lên. Phía trên có thể nhìn thấy dán lại dấu vết. Rubio gần như sắp muốn bị chết cười. Ôm ngực thiên. Dominic cầm một nửa đến từ kỹ sao nữ, một nửa đến từ khách làng chơi kim tệ xem như vật kỷ niệm. Chờ Crawford trở về ta nhất định phải nói cho hắn biết. Không biết hắn đi nơi nào. Dominic bị mỉa mai sắc mặt đỏ bừng. Khí nộ nói, dù sao cũng so có ít người hoang đường nhân sinh mạnh hơn quá nhiều. Luôn luôn không ngừng bị người tẩy não, sau đó khống chế. Rubio sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thu hồi nụ cười, khác để lộ vết sẹo của ta. Nếu không ta sẽ không chút do dự trả thù. Bên trong căn phòng hình thức trở nên dương cung bạt, kiếm, lúc này một chàng tiếng gõ cửa âm. Hai người liếc nhìn nhau, Crawford nhưng không có gõ cửa thói quen, bởi vì nơi này là trụ sở của hắn, như vậy nhất định là người khác. Lúc này sẽ là ai chứ? Dominic buông xuống kim tệ. Mở cửa, nhìn lấy ngoài cửa thân ảnh, thần sắc kinh ngạc, là ngươi. Đường Ninh cởi cái mũ hành lễ, không ngại ta đi vào ngồi một hồi. Đi, đang khi nói chuyện đã chen vào, tìm cái vị trí ngồi xuống, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Dominic cùng Rubio cũng không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi sẽ chủ động đưa tới cửa. Không, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến địch nhân sẽ chủ động đến cửa. Mà lại như thế thản nhiên, bọn họ cũng định động thủ. Buông xuống cái mũ, nhìn lấy trên bàn kim tệ, Đường Ninh duỗi tay cầm lên đến. Nhìn kỹ một chút, ta muốn cái này nhất định là Dominic tiên sinh đồ vật. Đúng hay không? Dominic không có trả lời. Hắn chỉ muốn biết người trẻ tuổi chủ động lại tới đây. Mà lại như thế thản nhiên bình tĩnh. Đến cùng muốn làm gì? Buông xuống kim tệ. Đường Ninh đứng dậy nhìn lấy trong phòng treo trên tường một chương bức họa. Trên bức họa người ăn mặc thân sĩ lễ phục. Diện mạo anh Tuấn. Ta nghĩ đến nhất định là Crawford tiên sinh. Rubio cùng Dominic liếc nhìn nhau. Hồi đáp, không sai, là Crawford. Bất quá ta càng hiếu kỳ ngươi đến tới nơi này làm gì. Chúng ta nói một chút. Vĩnh cửu giết hại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có người sẽ thích. Các ngươi nói sao? Đường Ninh ngón tay chạm đến lấy trên bức họa nhân vật. Hiện tại 5 người kia bị giết chết. Các ngươi nghi thức đã triệt để xong đời. Hoặc là nói chí ít trong vòng 10 năm không có khả năng có cái gì tiến triển. Hắn quay người về, tới trước mặt hai người, kéo tới một cái ghế ngồi xuống. Dominic tiên sinh, hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta sở hữu rời đi nơi này biện pháp. Ngươi rất lợi hại muốn rời khỏi, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta là được, ta mới sẽ không phản bội đồng bạn của ta. Dominic nói, chém đinh chặt sắt. Đường Ninh nhún vai. Đừng nói như vậy, ta nhớ được Dominic tiên sinh tại Vĩnh Hằng Đại Lục thời điểm tổng là ưa thích tại cố chủ cùng mục. Tiêu hai bên đồng thời thu lấy xong chỗ, hiện tại cũng giống vậy, ngươi có thể dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt. Dominic nuốt nước miếng một cái, hắn chán ghét bị người nhắc tới những thứ này chuyện lúng túng. Bất quá đối phương nói cũng đúng sự thật, hắn không thể cãi lại. Ta có thể chứng minh ta có năng lực như vậy. Đường Ninh lấy ra một đống lớn huy chương toái. Phiến, nhìn xem, ta chỗ này có không ít huy chương toái phiến. So với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Có đầy đủ huy chương toái phiến hoàn toàn chính xác có. Thể mở ra từ nơi này thông đạo rời đi. Dominic nhìn lấy những cái kia con mắt đều nhìn thẳng. Hắn không hiểu người trẻ tuổi ở đâu tới nhiều như vậy huy chương toái phiến. Dựa theo bọn họ nơi này đồng bạn chết đi số lượng đến xem. Đối phương hẳn là nhiều nhất chỉ có 4 cái mới đúng. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục thời điểm ta giết chết không ít thần bí tổ chức thành viên. Cho nên thu được những thứ này. Đường Ninh thẳng thắn, liền là các ngươi đã từng đối phó Đức Lạp. Khoa Ni Á. Muốn đi vào cái kia thần bí tổ chức. Người trẻ tuổi vậy mà giết không ít thần bí tổ chức nhân sĩ. Dominic trên mặt có chút không được tự nhiên, nổi lên hoảng sợ, đặt ở trên đùi tay hơi run rẩy. Đừng sợ. Đường Ninh đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ta đối với các ngươi không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng các ngươi hợp tác mà thôi. Hợp tác thế nào? Một bên Rubio hỏi một câu, các ngươi giúp ta đối phó Crawford cùng những người còn lại. Tựa như là ánh mắt của ta một dạng, các ngươi đối với bọn hắn so ta hiểu rõ hơn. Không phải sao? Đương nhiên, Dominic tiên sinh, ngươi cũng có thể tại bọn họ nơi đó ký thác hy vọng. Đem trứng gà thả tại khác biệt trong giỏ là thông minh quyết định. Ta cũng không cảm thấy đây là ngu xuẩn hành vi. Đường Ninh bổ sung một câu, không cần ngươi tự mình động thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.